Vũ thần chúa tể, chương 171 khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Trị liệu xong Vương Khải Minh, Tần Trần không có ở nhiều, đi doanh trướng ăn một chút gì, liền lần thứ hai trở lại chính mình trướng bổng, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, Tần Trần bị tập hợp thanh âm đánh thức. Đi ra doanh trướng, liền thấy Đại Tề Quốc chư đa thiên tài, đều tụ hợp lại cùng nhau. Nghe nói hôm qua Đại Tề Quốc vài tên đệ tử thiên tài đến, bổn công tử ngược lại là rất tốt kỳ, lần này Đại Tề Quốc cuối cùng phái ra những thứ kia dạng không đứng đắn tiến nhập huyết linh trì. Một cái không hài hòa thanh âm vang lên, theo Đại Tề Quốc quân doanh một hướng khác bỗng nhiên đi qua đến vài tên thiếu niên võ giả, trong một cái có chút anh tuấn võ giả, nhìn Tần Phong mấy người, trên mặt lộ ra vài phần giọng mỉa mai tiểu ý tưởng trung tính cách cực kỳ táo bạo, rất tức giận, trầm giọng nói. Người có ý gì? Anh tuấn nam tử cười chào phúng nói. Đại Ngụy Quốc La Cảnh Sơn, La Mỗ không có ý gì, chính là muốn nhìn một chút các ngươi Đại Tề Quốc đến chút thiên tài gì, có thể hay không giống như lần trước một dạng, đều không đủ ta Đại Ngụy Quốc giết. Ngươi nói cái gì? Tưởng Trung đám người mặt lộ vẻ giận dữ, hơi đi tới. La Cảnh Sơn lộ vẻ được rất yên lặng, mặt mỉm cười. Lẽ nào La Mỗ nói có lỗi, lần trước Ngụ Quốc đại bị các ngươi Đại Tề Quốc đệ tử vừa tiến đến, liền bị chúng ta Đại Ngụy Quốc giết không ít, đến phía sau, không ít người trực tiếp bỏ quyền nhận thua, quá nạo, lần này, không biết có hay không có loại gia hỏa, ha ha ha. Ha ha, Đại Tề Quốc đều là một đám không có chủng gia hỏa. Sách sách chỉ những thứ này dạng không đứng đắn, cũng muốn tham gia Ngụ Quốc đại bị căn bản không đủ chúng ta Đại Ngụy Quốc nhét kẽ răng chứ sao. Hắc hắc hắc, ta Ngô Mỗ một người, là có thể đánh ngã bọn họ 10 cái. Một đám Đại Ngụy Quốc đệ tử quái tiếu, đáng ghét, ngươi dám lập lại lần nữa, có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Tưởng Trung đám người nổi giận đùng đùng, vây quanh, các ngươi là muốn nhiều người đối phó ít người sao, mặc dù lên đi, ngược lại các ngươi Đại Tề Quốc cũng chỉ có thể lấy nhiều đối thiếu. Đáng ghét, đối phó ngươi, không cần người nhiều như vậy, ta Tưởng Trung một người cũng đủ để đưa ngươi đánh ngã. Thật sao, nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta thu hồi ban nãy nói. La Cảnh Sơn cười nhạt nói, một chiêu, đáng ghét, quá coi thường ta. Tưởng Trung nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kinh khí để thăng tới cực hạn, đấm ra một quyền đi. Man Vương bá quyền, ầm ầm, nguy nga quyền phong, quét ngang ra. Chút tài mọn, La Cảnh Sơn, trên mặt lộ vẻ cười, cả người không để bụng đối phương xuất thủ, tại Tưởng Trung nắm đấm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt mới một trường vỗ ra. Thình thịch, một trường này, ra sau tới trước, trong nháy mắt đụng vào tại La Cảnh Sơn ngực. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tưởng Trung bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất. Bộ ngực hắn, xuất hiện một cái huyết hồng trường ấn, có từng tia nhiệt khí thoát ra, phảng phất bị phòng. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi, Tưởng Trung một chiêu liền bị đánh bại. Ha ha ha, này chính là các ngươi Đại Tề Quốc thiên tài, cũng quá yếu chứ. Yếu đuối, La Cảnh Sơn cười ha ha. Đại Ngụy Quốc hắn võ giả thấy La Cảnh Sơn một chiêu liền đánh bại Tưởng Trung, cũng đều cười ha hả, ánh mắt trong đều là vẻ trào phúng. gocchuyenaudio.com. Đại Ngụy Quốc võ giả đi tới ta Đại Tề Quốc chỗ ở nháo sự, là muốn chết sao? Lúc này một tiếng quát lớn truyền đến, Phi Hoài tướng quân sắc mặt lạnh lùng, đi lên trước, cả người nở rộ kinh khủng sát cơ, như là nặng trọng lãng đào cuồn cuộn ra. Phi Hoài tướng quân, chúng ta chỉ là tới trước kiến thức một chút Đại Tề Quốc đệ tử thiên tài, ban nãy vị này cũng là mình muốn khiêu chiến chúng ta, kết quả liền bổn công tử một chiêu đều không tiếp nổi, cũng không phải chúng ta qua đây nháo sự. La Cảnh Sơn cười nói, đúng vậy, ngươi Đại Tề Quốc cùng ta Đại Ngụy Quốc mặc dù có mâu thuẫn, nhưng không đến mức thiên tài bị đánh, ngươi một tên tướng quân báo thù cho hắn ra tay đi. Đại Tề Quốc thiên tài võ giả đều là rùa đen rút đầu sao? Rất nhiều Đại Ngụy Quốc đệ tử đều trào phúng lên. Tự tìm cái chết, Phi Hoài sắc mặt trầm xuống, một chảo liền hướng La Cảnh Sơn nắm tới, trưởng phong mạnh mẽ, muốn đem La Cảnh Sơn giống như bắt con gà con một dạng nắm lên. Phi Hoài thân là đóng quân huyết linh trì tướng quân, một thân tu vi rất mạnh tại thiên cấp hậu kỳ, một chảo này phía dưới, La Cảnh Sơn chợt cảm thấy một cổ khí cơ bao phủ chính mình, thân hình động đậy không được. Ầm, đột ngột một bàn tay theo trong hư không lộ ra, ngăn trở Phi Hoài bàn tay. Bạch bạch bạch, hai người đồng thời lùi lại mấy bước, sắc mặt ửng hồng. Cổ Khánh, Phi Hoài trong mắt hơi híp, người tới chính là Đại Ngụy Quốc đóng giữ tướng quân Cổ Khánh. Phi Hoài tiểu bối trong lúc đó động thủ, người xuất thủ nói, quá không ra gì đi. Cổ Khánh là một cái có mũi ưng nam tử, khuôn mặt gầy, buồn rười rượi nói ra. Phi Hoài nhướng mày, Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc cùng nhau trú đóng ở nơi đây, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay đột nhiên tới đây làm gì? La Cảnh Sơn cười nói. Xem ra Đại Tế Quốc lần này là thật không có cao thủ, này tưởng chung hẳn là thuộc về mạnh nhất đi, cũng không gì hơn cái này, như loại này người tiến nhập huyết linh trì, quả thực là phí phạm. Hừ, người như vậy liều lĩnh làm cái gì, ta Đại Tế Quốc cao thủ rất nhiều, tiến nhập huyết linh trì, sao lại đến lượt ta? Tưởng chung xóa đi khóe miệng tiên huyết, phẫn nộ quát. Ồ, vậy kéo ra xem một chút, như thế bây giờ thấy, đều là một ít dạng không đứng đắn, liền một cái thuận mắt cũng không có. La Cảnh Sơn cười nhạo. Dư Đại Ngụy Quốc đệ tử cũng đều cười lên ha hả. Lần trước Đại Tế Quốc còn lấy được hai cái top 10A, năm nay xem ra, là một cái cũng không có. Lấy La Cảnh Sơn La Tiểu Hầu ra thực lực đủ để quét ngang Đại Tế Quốc tất cả mọi người. Xem ra không bao lâu nữa, Đại Tế Quốc sẽ bị ta Đại Ngụy Quốc chiếm đoạt, ha ha ha. Các ngươi tất cả mọi người, đều có thể trở thành ta Đại Ngụy Quốc nô bộc. Một đám Đại Ngụy Quốc đệ tử thần sắc nói toạc ra, nói xem thường. Đường đường Đại Ngụy Quốc lẽ nào liền chút tiền đồ này sao? Chẳng trách được xưng là chỗ man di mọi dở. Lúc này, Tứ Vương Tử theo doanh trướng đi một chút ra, lạnh giọng nói ra. Tứ Vương Tử điện hạ, mọi người đều hành lễ. Tứ Vương Tử, năm nay Đại Tế Quốc phái ra thiên tài trong, lại có một vị Vương Tử. La Cảnh Sơn ánh mắt sáng ngời, nhìn liền đến. Hắn Đại Ngụy Quốc thiên tài, cũng đều ngưng mắt nhìn mà tới. Lúc này, Triệu Linh San, Tử Huân công chúa, Lý Thanh Phong đám người, cũng đều bị tranh cãi kinh động, đều theo doanh trướng đi ra. Góc chuyện audio.com, nhóm người này, khí thế cùng nó võ giả rõ ràng bất đồng, lập tức đưa tới Đại Ngụy Quốc thiên tài các võ giả quan tâm. Gặp qua, Tử Huân công chúa, Linh San quận chúa, không ít người đều hành lễ. Công chúa, quận chúa, Đại Ngụy Quốc đệ tử hai mắt đều sáng lên, tại trên người hai người, đi về cướp động, đặc biệt thấy hai người dung mạo sau, trong mắt tất cả mọi người, cơ hồ đều bắn ra quang mang đến. Ha ha ha, lần này Đại Tế Quốc lại vẫn phái ra một cái công chúa một cái quận chúa cho rằng đây là đang dạo chơi ngoại thành sao. Chẳng trách Đại Ngụy Quốc mấy năm nay một lần không bằng một lần. Xách xách xem hai người này, vóc người cùng dung mạo, đều là cực phẩm, xem ra lần này chúng ta, may mắn. Rất nhiều Đại Ngụy Quốc đệ tử, đều quái tiếu, trong ánh mắt toát ra dâm loạn tà thần sắc. Khách chương.